Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1217, bọn hắn. Chưa chết, những thi thể này, khi còn sống đều thuộc về cuồng linh động thiên, lại bị thảm như vậy liệt sát hại. Bọn hắn vốn nên là bạn của Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng lại ngay cả bọn hắn một mặt, cũng không từng thấy qua. Nhìn xem những này phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, vũng máu thịt bọt, Thanh Lâm cơ hồ ra cách phẫn nộ. Hắn tại cuồng linh trên núi tung nhảy, mặc dù có áp lực cường đại tác dụng tại trên thân thể, hắn cũng không sợ, có thể so với bảy ấn phàm linh thần hoàng thực lực. Bị Thanh Lâm hoàn toàn thi triển mà ra, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đi tới giữa sườn núi thượng. Tại đây vốn nên là mây mù lượn lờ, hôm nay nhưng lại tử khí tràn ngập. Thanh Lâm chứng kiến, chung quanh rậm rạp chằng chịt, ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống rất nhiều thi thể. Những thi thể này khi còn sống thuần một xác, tất cả đều là thần hoàng. Bọn hắn mặc dù chết đi rồi, thân thể cũng không phải dễ dàng như vậy hư thối, như trước bảo trì khi còn sống trạng thái. Những người này phục thị khác nhau, lại trên cơ bản cùng tam cấp bản đồ thiên phục thị cơ bản giống nhau. Chẳng lẽ ra tay chi nhân thật sự cường đại như thế, liền một cái mọi người chưa từng tổn thất, một cỗ thi thể cũng không từng lưu lại. Thanh Lâm đi về hướng trong đó một cỗ thi thể, khoảng cách gần xem xét, hắn thình lình phát giác, người này tại trước khi chết tựa hồ là gặp được cực kỳ sợ hãi sự tình. Một đôi mắt, tròn mắt tận liệt, chết không nhắm mắt. Hắn há miệng ba, càng là tròn trương, làm như tại biểu đạt lấy trong lòng giật mình. Thanh Lâm điều tra người này, nhưng lại không phát giác một chỗ vết thương. Chẳng lẽ là bị sợ cái chết? Hắn nhanh chóng xem xét những người khác. Tình huống không có sai biệt. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm nghi ngờ. Những người này lại tất cả đều là hù chết, mà không phải là bị người chém giết. Bọn hắn khi còn sống, đến tột cùng gặp được cái gì? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Thế gian này còn có cái gì đáng sợ sự tình, có thể làm cho nguyên một đám thần hoàng sinh sinh bị sợ chết? Chẳng lẽ ra tay tuyệt diệt cuồng linh động thiên chi nhân đến từ tam cấp bản đồ mặt khác động thiên hoặc là phúc địa? Thế nhưng mà sư tôn cùng sư huynh vì sao không ra tay? Dùng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn khả dĩ ngăn cản đây hết thảy. Thanh Lâm nhíu mày, theo trong thi thể ở giữa đi qua, tiếp tục lên, oanh, đột nhiên, một cổ rất mạnh áp lực, tác dụng tại Thanh Lâm trên người, trực tiếp đưa hắn áp trở về giữa sườn núi. Thanh Lâm động dung, phía trước, áp lực, vượt quá tưởng tượng. Lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Chân thổ thần thông ngăn cản, Thanh Lâm sắc mặt lãnh tuấn, trước tiên thi triển chân thổ thần thông ngăn cản cái này đáng sợ áp lực. Chân thổ thần thông chủ phòng ngự, có thể kháng vô cùng áp. Thanh Lâm sau lưng tám đối với thần dực ánh sáng phát ra rực rỡ, hắn toàn lực thi triển chân thổ thần thông. Kế tiếp hắn nếm thử tính lần nữa cất bước, chỉ một thoáng, cường đại đến khó có thể ngăn cản lực lượng tái hiện. Thanh Lâm thiếu chút nữa muốn lui về, có thể lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cổ lực lượng này xuất hiện về sau, cũng không có châm đối với hắn, ngược lại là theo bên cạnh của hắn xông lên mà qua. Ồ, Thanh Lâm ngoài ý muốn. Hắn tuy nhiên tự tin khả dĩ ngăn cản cái này cổ áp lực, lại không nghĩ sự tình sẽ phát sinh như vậy chuyển cơ. Hắn vô ý thức nhìn về phía sau lưng tám đối với thần dực, tựa hồ cảm thấy được sự tình nguyên do. Thần dực chi thuật chính là ta sư sáng chế, cuồng linh trên núi áp lực đồng dạng đến từ ta sư. Chẳng lẽ ngọn núi này có linh? Cảm thấy được ta thuộc về cuồng linh nhất mạch, Thanh Lâm thoáng an tâm, thu hồi chân thổ thần thông, đồng dạng không hề bị áp lực tác dụng, chợt dưới chân liền chút, thân hình tránh tung lên mà đi. Cuồng linh núi rất lớn, cũng rất cao. Thanh Lâm mặc dù không bị áp lực, đi bộ mà đi cũng đã đi gần một ngày công phu, mới vừa tới đỉnh núi. Lúc này trong quá trình, hắn ngoài ý muốn phát giác, cuồng linh trên núi giữa sườn núi hướng lên, không nữa nhìn thấy một cỗ thi thể. Trên đỉnh núi càng phải như vậy, rộng lớn bằng phẳng, cũng không có đại chiến phát sinh dấu vết. Đây có lẽ là cuồng linh động thiên cuối cùng một mảnh tịnh thổ, là sư tôn đạo quả thủ hộ tại đây hết thảy, hay là ra tay chi nhân cố ý như thế lưu lại cái này một mảnh tịnh thổ đối với sư tôn dùng bày ra vũ nhục. Thanh Lâm nghi hoặc tại đỉnh núi, núi đi về phía trước, đi tới một tòa khí thế rộng rãi đại điện trước. Cuồng linh điện, ba cái tranh sắt ngân móc câu chữ to ẩn chứa đạo vận, chung quanh tràn ngập đại đạo khí tức xuất hiện tại trên đại điện phương. Đây là cuồng linh chí tôn tọa trấn chỗ, khí thế quả nhiên không giống tầm thường. Cuồng linh đỉnh núi, địa vực rộng lớn, công trình kiến trúc lại chỉ vẹn vẹn có cuồng linh điện. Cái này đủ để thấy cuồng linh chí tôn ở chỗ này địa vị tôn sư cao. Thanh Lâm đến đại điện trước, lập tức có một loại yết kiến thần minh thần thánh cảm giác tự nhiên sinh ra. Cuồng linh điện, như có một cái chân tiên tọa trấn không sai, lại để cho người không dám ở nơi đây sinh ra cái gì làm càn chi tâm. Đát, cuồng linh trên núi hoàn toàn yên tĩnh, trong điện cũng giống như thế. Thanh Lâm cước bộ rơi vào đại điện trên mặt đất, truyền ra hồi âm thật lâu không dứt. Đi vào đại điện, Thanh Lâm tâm tình cũng tùy theo kích động lên. Đây là cuồng linh tôn giả tọa trấn địa phương, đại biểu cho cuồng linh tôn giả cường đại đạo quả. Thanh Lâm từng nhiều lần muốn lại tới đây, nhìn thấy vị này một mực chưa từng chính thức gặp mặt đích sư tôn. Hiện tại hắn rốt cục đến nơi này, lại không nghĩ hết thảy cũng không phải trong tưởng tượng cái kia dạng. Thanh Lâm đứng tại cửa đại điện, không dám xâm nhập, hắn lần nữa sợ lên. Sợ nhìn thấy cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ sư huynh tọa hóa hoặc là đã chết hình ảnh. Nhưng ý niệm của hắn đã trải rộng cái này tòa đại điện. Trong điện, giống tuếch, sư tôn, sư huynh, Thanh Lâm kêu gọi, thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Thật lâu không nghỉ, hắn nhảy vào đại điện, vững tin không có cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ thân ảnh. Sư tôn cùng sư huynh không ở chỗ này. Thanh Lâm vững tin điểm này, một lần nữa trở lại đại điện cửa ra vào. Cuồng linh trong điện rỗng tuếch, cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ sống hay chết hắn cũng không có theo phát giác. Cuồng linh động thiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm hí dài, lại không người đáp lại. Toàn bộ động thiên tĩnh mịch một mảnh, đã vô tích có thể tìm ra, vô tích có thể tra, cái kia Thanh Mỗ liền sáng tạo dấu vết, truy tìm đây hết thảy chi mê. Thanh Lâm quát lạnh, trên mặt kiên quyết chi sắc lập lòe, không chút do dự thi triển ra truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, phốp. Nhưng mà, ngày xưa hình ảnh còn không có tái hiện, hắn tự một ngụm máu tươi phun ra, thân thể kịch liệt chấn động. Sư tôn cảnh giới hơn xa Thanh Mỗ, đối với hắn thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, Thanh Mỗ khó tránh khỏi đã bị cắn trả. Nhưng là cái này cắn trả, Thanh Mỗ không sợ, cho dù liều mạng thụ đại đạo chi tổn thương, Thanh Mỗ cũng muốn tìm được đây hết thảy đích căn nguyên. Sư tôn, sư huynh, không quản các ngươi sống hay chết, Thanh Mỗ đều phải tìm được một đáp án. Thanh Lâm thét dài, tiếp tục thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, thời gian cùng không gian, nhanh chóng ngược dòng trên xuống. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, cuối cùng nhất tại 500 năm trước định dạng. Trong tấm hình, cuồng linh tôn giả khuôn mặt cũng không đúng cát. Cũng tại một ngày, hắn đột nhiên mở mắt, chau mày, sắc mặt tái nhợt, làm như cảm thấy được thiên đại nguy cơ. Hình ảnh biến hóa, đảo mắt đã là nhiều hơn 200 năm sau. Thanh Lâm chứng kiến, Cuồng Linh Tôn giả an bài Lâm Đồng Phỉ hạ giới, ra tay giúp trợ Thanh Lâm. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cũng không lâu lắm, Lâm Đồng Phỉ trở về, Cuồng Linh Tôn giả sắc mặt lại càng phát ra âm trầm. Hình ảnh lại truyền, lập tức đã đến 100 năm trước, Cuồng Linh Tôn giả làm như đang đợi cái gì, lại cuối cùng đợi không nổi nữa. Theo trên đại điện phương vươn người đứng dậy, âm trầm trên mặt đột ngột địa cười cười, sau đó mang theo Lâm Đồng Phỉ đi ra Cuồng Linh Điện. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.